Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, 67, ngày đầu tiên tranh cử ta khẳng định là sẽ đầu 7 hào. 8 hào là cảnh sát nha, hắn đều đã chết, khẳng định là muốn nghe chết cảnh di ngôn. 10 hào ngữ khí càng ngày càng kiên định, nàng loát loát hoạt đến trên trán một mặt tóc mái. Nhân có chút kích động sắc mặt ẩn ẩn có chút đỏ lên. Hơn nữa, cái này bổn sát thủ là khẳng định muốn nhảy cảnh sát đi. Cho nên mặt sau lại có người ta nói là cảnh sát ta cũng sẽ không tin nga. Không nhất định sẽ tin, nhưng 8 hào đã chết, cho nên ta tin tưởng hắn là thật sự cảnh sát cho nên. Liên tình 7 hào người chơi bị loại trừ đi, hy vọng đại gia không cần cô phụ 8 hào chết. 10 hào thái độ kiên định kết thúc lên tiếng, này nếu không phải sát thủ đến là cái trung cực bạo dân đi. Bình dân sẽ cho rằng 8 hào đã chết, bởi vì không có bác sĩ, cho nên tự sát vô dụng, mà sát thủ cũng không biết ai là cảnh sát, cho nên không phải là 8 hào tự đao cấp 7 hào bát nước bẩn. Này đó logic thực hợp lý. Cho dù học muội đưa ra sự tình quá xảo cùng sát thủ đoàn đội khả năng có chiến lược an bài. Bình dân vẫn cứ sẽ cho rằng, không có như vậy xảo. 8 hào chính là cảnh sát cũng là bình thường tư duy. 10 hào nếu là cái cố chấp đơn thuần bình dân, sẽ kiên trì cho rằng chết đi 8 hào sẽ không nói dối cũng là nhân chi thường tình. 10 hào vấn đề ở chỗ, mặt sau lại có người ta nói là cảnh sát ta cũng sẽ không tin. Trong sân có 4 cái cảnh sát, liền tính sát thủ đội sẽ nhảy lấy đa cảnh sát, chẳng lẽ mặt khác thật cảnh sát nhóm liền không nhảy sao? Huống hồ cảnh sát đoàn đội chung còn có một cái nằm vùng. Chỉ nhận 8 hào một người, vạn nhất 8 hào là nằm vùng, sát thủ đầu mục không thể bại lộ thân phận không ngăn lại. 8 hào sát thủ nằm vùng thảm tao độc thủ đâu? Tuy rằng 10 hào bồi thêm một câu, không nhất định. Nhưng nàng mục đích quá rõ ràng, hôm nay nhất định phải đem 7 hào đầu đi ra ngoài. Khác tình huống đều không tồn tại. Đại khái suất là cái sát thủ. Bất quá, trung cực bạo dân loại này sinh vật không thể xem thường. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được, cho nên 10 hào vẫn là có xác suất khả năng thật là cái bạo dân. Muốn hay không cho nàng một cái cơ hội nghiệm một chút nàng đâu. Vẫn là trực tiếp khiêng đẩy. 10 hào người chơi lên tiếng kết thúc. 11 hào người chơi lên tiếng. Thẩm Mộc cũng tự nhiên mà vậy theo mọi người đem ánh mắt chuyển hướng An Vũ. A Vũ vị trí này, thì thật có chút quá dự trước. Vô pháp lời bình mặt sau kia một chuỗi không phát quá ngôn người chơi. Truyền lại tin tức lại không thể quá rõ ràng. Có thể truyền lại tin tức hữu hạn. Bất quá hắn khẳng định đều có tính toán. 9 hào cùng 10 hào đều là người tốt đi tốt. Không cần cấp 10 hào cơ hội, 10 hào xác định là sát thủ, An Vũ là cảnh sát nằm vùng. Chuyện này chỉ có chính mình một người biết, ở mặt khác sát thủ trong mắt, hắn là một người sát thủ. Tự nhiên là muốn giúp chính mình đồng bạn nói chuyện, sau đó đem mặt khác lên tiếng không tốt người chơi kéo ra ngoài khiêng đẩy. 10 hào lên tiếng không tốt. Nếu nàng không phải sát thủ đoàn đội thành viên, An Vũ nhất định sẽ tỏ vẻ đối 10 hào hoài nghi. Đã có thể cấp sát thủ đoàn đội một công đạo, cũng có thể làm chính mình minh bạch sát thủ đoàn đội cùng 10 hào không cộng biên. An Vũ nghĩ nghĩ nói, tuy rằng các nàng cái nhìn bất đồng, bất quá đều rất có đạo lý. 9 hào nghĩ đến tương đối nhiều, 10 hào tưởng cũng thực hợp lý. Ta là một cái bình dân. Ta liền nghe cảnh sát an bài đi, rốt cuộc cái này bổn kỳ thật là cảnh sát cùng sát thủ chi gian chiến đấu. Chúng ta bình dân không có gì tin tức lượng, cũng nhìn không ra tới cái gì, rốt cuộc trừ bỏ cảnh sát đầu mục, ngay cả bình thường cảnh sát tin tức đều là không đủ. Huống chi chúng ta bình dân, cái này lên tiếng, Thẩm Mộc nhất thời có chút giở khóc giở cười, thật sự quá sát thủ. Nếu không phải mệnh chung nhất định phải ta biết ngươi là nằm vùng. Này tuyệt đối là sở sát thủ, thì thật cũng không phải không thể nào nói nổi. Nếu thật là một cái mộng bức bình dân, phát ra như vậy ngôn cũng thực bình thường. nhưng An Vũ sao có thể mộng bức thành như vậy? Hơn nữa hắn không có khả năng không biết, này cục bình dân hoàn toàn không có trốn đao tất yếu. Bình dân là muốn chủ động cấp cảnh sát chắn đao, bởi vì này cục quy tắc không phải đồ biên, là sở hữu cảnh sát bị loại trừ sát thủ thủ thắng. Bình dân chết sống cùng thắng bại không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa không có đặc thù quy tắc, bình dân cho dù sống đến cuối cùng, chỉ cần cảnh sát đều đã chết, người tốt phương giống nhau thất bại, cho nên này cục bình dân sẽ không xuất phát từ sợ chết tiêu cực lên tiếng, mà sẽ tích cực tham dự trò chơi. Nhưng đây là chuyện tốt chuyện xấu, liền phải quyết định bởi với bổn cục người chơi phối trí. Hiện tại mới ngày đầu tiên, ta lại là cái thứ ba lên tiếng, ta hiện tại cái gì cũng không biết, liền trước như vậy đi, à ta không quá sẽ chơi cái này à, thượng một lần chơi trời tối thỉnh nhắm mắt vẫn là dự bị cục lúc. Kia một ván ta ít nhất không phải bình dân, vốn dĩ liền sẽ không chơi, còn sờ đến bình dân, chỉ có thể trước qua, nói xong, An Vũ liền kết thúc lên tiếng. Dự bị cục, lúc này nhắc tới dự bị cục, khẳng định là ở truyền lại có quan hệ sát thủ đoàn đội tin tức. Trước công chúng không thể nói quá rõ ràng, nhưng nếu lựa chọn dùng dự bị cục này ba chữ tới truyền lại, cũng không phải là quá mịt mờ đồ vật. Dự bị cục, không phải bình dân, Thẩm Mộc ở tự hỏi gian, dư quang vẫn cứ ở đánh giá toàn trường, lúc này ánh mắt quét đến Tạ Du trên người. Lại vừa lúc cùng Tạ Du ánh mắt tương đối, Thẩm Mộc sửng sốt một chút, Tạ Du trong ánh mắt cất giấu vô pháp che giấu lo lắng. Nga, đúng rồi, Thẩm Mộc phi lăng sau phản ứng lại đây, trong sân mặt khác không quen biết người nhìn không ra tới. Tiểu học muội là A Vũ muội muội, sao có thể không biết ca ca biểu hiện khác thường, học muội thân phận có thể xác định là người tốt. Này một ván sát thủ hòa hảo người trận doanh không có giảm sóc đường sống. Hiện tại ca ca đại khái xuất sờ soạn sát thủ, nàng sao có thể không lo lắng, ta cũng không nhất định, nếu là lại học muội như vậy thuần bình dân thị giác. An Vũ như vậy lên tiếng không có khả năng là bình dân, nhưng cũng không nhất định là sát thủ, cũng có khả năng là muốn ẩn núp cảnh sát, nhưng nếu An Vũ là cảnh sát, không có phản bác tám hào di ngôn, còn cảm thấy 10 hào có đạo lý. Kia ở học muội trong mắt, tám hào nói chính là thật sự, ta mới là sát thủ, đến nỗi nằm vùng sự, đó là nhị tầng suy đoán, còn không phải hiện tại tin tức lượng có thể suy đoán ra. Cho nên học muội hiện tại chỉ có thể làm một tầng suy đoán. Ở cái này mặt thượng, ta cùng A Vũ nhất định có một người là sát thủ. Cũng khó trách học muội lộ ra tuyệt vọng ánh mắt chấm JPG. 12 hào người chơi bắt đầu lên tiếng. Ha ha, một tiếng cười lạnh từ 12 hào cao lớn thân thể phát ra. 7 hào có phải hay không sát thủ các ngươi chính mình tưởng có một người hôm nay nhất định phải. Chết, 12 hào nói xong câu đó. Thẩm Mộc trong sân áp khí đột nhiên một thấp. Người này, không giống như là một người bình thường người chơi. Chẳng lẽ hắn là từ phía sau bị ném trở về, vẫn là đã từng ngủ say người chơi một lần nữa gia nhập chiến cuộc, hay là hai người đều có, bất quá này một ván không có lâm thời sống lại người chơi. Nếu không phải từ phía sau bị ném trở về, đó chính là phía trước ở ván thứ nhất hoặc là ván thứ hai liền sống lại người chơi. Bất quá cũng không nhất định là cùng trò chơi có quan hệ. Người này khả năng ở trong hiện thực liền không phải người thường. Làm lơ trong sân mặt khác sở hữu người chơi, 12 hào vươn tay phải, làm một cái cắt cổ động tác, mà chỉ hướng người quả nhiên là hắn ở bắt đầu trước liền vẫn luôn khẩn nhìn chăm chăm 2 hào. 2 hào, là sát thủ, ta, là cảnh sát, ngày hôm qua chúng ta tra người là 2 hào, ta đồng đội là ai, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Sát thủ cũng rõ ràng ta là người tốt, bình dân không hiểu liền ngoan ngoãn nghe an bài. 7 hào cùng 8 hào thân phận các ngươi chính minh tưởng. 2 hào là đệ nhất vãn tra sát, trường hợp nhất thời có chút xôn xao. 12 hào lại bất vi sở động, nhược kê nhóm, xem các ngươi những cái đó ngây ngốc biểu tình, nghe không hiểu tiếng người sao? Ta lặp lại lần nữa. Ta là cảnh sát, hai hào tra sát, nghe không hiểu tiếng người nói. Ta cứ việc nói thẳng, ta chơi huyền mệnh trò chơi. Sao các ngươi hai tay thêm lên đều nhiều? Các ngươi này đó liền thứ năm cục cũng chưa gặp qua thái kê. Sẽ không chơi liền ngoan ngoãn cùng phiếu. Nếu ai dám kéo chân sau, ta muốn hắn hồi thế giới hiện thực cũng không được an bình. 12 hào ngữ khí tuy rằng trầm thấp, nhưng nói ra nói lại so với hô lớn càng có lực. Lời nói nội dung càng làm cho trường hợp nhất thời náo động lên. Mọi người cho nhau tả cố hữu xem, càng là đem ánh mắt dừng ở hai hào trên người. Cơ hội tốt, Thẩm Mộc nhân cơ hội chạy nhanh nhìn về phía An Vũ. An Vũ cũng không có xem hắn, mà là cũng hướng những người khác giống nhau chau mày nhìn hai hào. Lại là không dễ phát hiện nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lắc đầu, 12 hào không phải sát thủ, đó chính là bình dân. Lần này Thẩm Mộc thật sự có chút kinh ngạc. Các ngươi bình dân chơi như vậy kích thích sao? 8 hào cùng 12 hào các ngươi là muốn tranh cử bổn cục bạo dân chi vương sao? Ta đầu 8 hào một phiếu, phun tào về phun tào. 12 hào lời nói lại là tin tức lượng rất lớn. So hai tay đều nhiều, cũng chính là không dưới 10 cục, mà hắn hiện tại còn ở ván thứ 3. Khẳng định là mặt sau mỗi một ván thất bại nhưng không tính hoàn toàn kẻ thất bại. Tỷ như người tốt phương thua, nhưng hắn tồn tại tới rồi cuối cùng, được đến chuyển động đĩa quay cơ hội, bị đóng gói ném trở về. Nếu lời hắn nói đủ nghiêm mật, thì ít nhất là thứ 8 cục, 12 hào nói chung làm Thẩm Mộc nhất để ý chính là thứ 5 cục cũng chưa chơi đùa. Thứ 5 cục, có cái gì bất đồng sao? Thẩm Mộc nhịn xuống quay đầu đi xem An Vũ dục vọng. Trực giác An Vũ phía trước chơi đến theo trình tự không phải ít với 5 cục. Tìm cơ hội rồi nói sau. Xe đến trước núi ắt có đường. Tiếp theo xem một chút 12 hào cùng 2 hào vấn đề. 2 hào lúc này biểu tình cũng có chút banh không được. Trong ánh mắt lóe tức giận cùng nghi hoặc, đảo không giống như là nhận thức 12 hào bộ dáng. Nhưng 12 hào rõ ràng đối 2 hào tràn ngập địch ý. Không giống như là không quen biết, chẳng lẽ hai hào cũng mất trí nhớ sao? Thẩm Mộc đồng cảm như bản thân mình cũng bị não bổ vừa ra mất trí nhớ cầu huyết kịch. 12 hào nếu là dân, kia ở trong mắt hắn, 8 hào rất có thể chính là cảnh sát, mà hắn phát tra sát 7 hào ta, chính là thật sự sát thủ. 12 hào không màng chết cảnh phát tra sát, cũng muốn ra hai hào, muốn nói hai người không quen biết. Chỉ là 12 hào xem hai hào không vừa mắt, mà kệ trò chơi thắng thua cùng chính mình chết sống cũng muốn trước làm hai hào bị loại trừ. Thẩm Mộc là không tin, 12 hào đối hai hào hận ý hiển nhiên đã vượt qua muốn lấy được thắng lợi dục vọng rồi. Nếu không phải mệnh lệnh rõ ràng cấm bạo lực người chơi khác, Thẩm Mộc không chút nghi ngờ hai hào đã sớm bị 12 hào bạo lực xử quyết. Xem ra ở hai hào bị loại trừ phía trước, 12 hào là sẽ không khôi phục lý trí. Nhìn ánh mắt đen nhánh 12 hào, Thẩm Mộc trong lòng lộ ra thần bí tươi cười. Có thể vì ta sử dụng bạo dân, liền tính không phải bạo dân. Hiện tại 4 cái bình dân đã xác định 3 cái. Học muội không có khả năng là bạo dân. 12 hào bị ta tước đoạt tranh cử tư cách. 8 hào cái này quán quân ứng ổn đi. Tổng sẽ không còn có cuối cùng một cái hắc mã. Đi, bất quá, không biết thân phận còn có 2, 4, 5 tam bài tẩy, bên trong ra một chương bình thường sát thủ, một chương sát thủ đầu mục, một chương bình dân, hai hào thật đúng là chưa chắc sạch sẽ. Thẩm Mộc hai tròng mắt hơi ngưng, thân phận đã đoán không sai biệt lắm, mà chân chính chiến trường vừa mới bắt đầu. Hết chương.